Chương 2616, tấm khí, ông, một tiếng vang lên, ở thời điểm này chỉ thấy huyết kính phun ra nuốt vào lấy huyết sắc quang mang, khi Lục Bào Thiên Khách bọn hắn đem chính mình tất cả huyết khí thậm chí là thọ huyết đều đầu nhập vào huyết kính đằng sau, toàn bộ huyết kính phát sinh hết sức kinh người biến hóa, tại trong ông một tiếng, mặc dù nói là huyết quang phun ra nuốt vào, nhưng là đáng sợ hơn chính là, huyết kính này liền ngay trong chớp mắt này giống như biến thành một hồ máu, chỉ gặp trong hồ là nước hồ dập dờn. Nước hồ nhộn nhạo này, chính là nồng đậm tan không ra máu tươi chỗ ngưng tích mà thành. Ngay từ đầu, mọi người xem xét đi thời điểm, còn tưởng rằng trong huyết kính này nước hồ hoặc là hồ ảnh, vậy chỉ bất quá là một cái chiếu tượng hoặc là chỉ là một loại diễn hóa mà thôi. Nhưng là, khi Lục Bào Thiên Khách huyết khí của bọn hắn đầu nhập vào trong huyết kính, chân chính tỉnh lại huyết kính đằng sau, mọi người mới phát giác được, đây không phải cái gì chiếu tượng, đây cũng không phải là cái gì diễn hóa. Cái này chỉ sợ là chân chính một hồ huyết thủy, hoặc là, đây không phải cái gì huyết kính, mà là một hồ máu, chẳng qua là huyết hồ này là thông qua đại thần thông ngưng luyện đằng sau, ngưng tụ thành như chiếc gương lớn nhỏ, nhìn tựa như huyết kính một dạng. Khi trong hồ huyết thủy dập dần thanh âm, mùi máu tươi một chút tràn ngập giữa thiên địa, ô, cùng lúc đó, trên mặt hồ hiện lên từng cái oán linh, mỗi một cái oán linh đều tại rên rỉ, tràn đầy đáng sợ vô cùng oán khí, tại thanh âm bi kịch này. Tự hồ là ngâm sướng thế gian kinh khủng nhất độc chú, tự hồ là đang nguyền rủa thế gian hết thảy sinh linh, bọn chúng oán hận cuồn cuộn bất sắc, tự hồ có thể san bằng thế gian hết thảy. Cái này, chuyện này quá đáng sợ. Nhìn thấy trong huyết hồ nhộn nhạo huyết quang, nhìn xem vô số oán linh quanh quẩn một chỗ nguyền rủa, cái này khiến không ít tu sĩ cường giả run rẩy một chút, đây quả thật là lấy vô số sinh mệnh tế luyện mà thành một kiện tấm khí sao. Nhìn thấy một màn này, có vãn bối run rẩy một chút, hai chân không tự chủ run rẩy một chút, cái này chỉ sợ là, mà lại là dùng không ít sinh mệnh, thậm chí là hơn trăm vạn chi chúng. Có một vị lão tổ thần thái cũng là mười phần ngưng trọng, trịnh trọng nói, nghe được lời như vậy, tất cả mọi người hít một hơi lãnh khí, trăm vạn chi chúng thậm chí có khả năng càng nhiều, vì tế luyện ra cấm khí này, đó là chuyện kinh khủng cỡ nào, đó là chuyện đáng sợ cỡ nào, cũng là mười phần tàn nhẫn sự tình. Không ít tu sĩ cường giả âm thầm nhìn nhau một chút, phải biết, Khách Minh chính là do từng tôn bất hủ chân thần tổ kiến mà thành, mà lại những bất hủ chân thần này phía sau đều có từng cái đạo thống cường đại, có thể nói, Khách Minh phía sau có mười mấy cái đạo thống. Nếu như nói, mỗi cái đạo thống bắt đi 10 vạn 8 vạn sinh linh đi thờ Khách Minh tế luyện cấm khí, cái này chỉ sợ là không có người sẽ biết chuyện này. Dù sao, một cái đạo thống cường đại, rộng lớn vô ngần. Thường thường một cái đạo thống có hàng ngàn hàng vạn môn phái truyền thừa, tông môn cương quốc, tại trong đạo thống rộng lớn vô ngần này, có sinh linh ức vạn nhiều, tại trong ức vạn sinh linh, mỗi một cái đạo thống vụn trộm bắt đi 10 vạn 8 vạn sinh linh, lại có ai người biết đâu. Điểm này số lượng, vậy chỉ bất quá là trong biển người mênh mông cực ít một số người mà thôi. Có lẽ, Lộc Khách ông đang xây Khách Minh thời điểm, liền đã có tính toán như vậy, thậm chí có khả năng. Lộc Khách ông bọn hắn xây Khách Minh mục đích đúng là vì cái này. Có người thấp giọng nói ra, lời như vậy để cho người ta nghe được trùng mình, nếu như nói, Lộc Khách ông bọn hắn tổ kiến Khách Minh mục đích, chính là vì trận này tế luyện, đó là chuyện đáng sợ cỡ nào. Nếu như nói, một cái nào đó tu sĩ hoặc một cái đạo thống, xuất ra mấy trăm vạn thậm chí là hơn ngàn vạn sinh linh đến tế luyện một kiện cấm khí, vậy tuyệt đối sẽ bị người phát hiện, quản chi là đã bình ổn dân bách tính sinh mệnh đến tế luyện. Một khi bị người phát hiện, đều sẽ bị người dùng ngòi bút làm vũ khí. Nhưng là, nếu như nói, mười mấy cái đạo thống vụn trộm liên hợp lại, dùng mấy trăm vạn thậm chí là ngàn vạn sinh linh đến tế luyện một kiện cấm khí, như vậy số lượng này đều đặn mở đến trong mười mấy cái đạo thống, vậy liền lộ ra là một cái rất nhỏ số lượng. Một cái đạo thống, mất tích 10 vạn 8 vạn người, đây tuyệt đối là không có gì ghê gớm lắm sự tình, thường thường rất nhiều môn phái tranh chấp diệt vong còn chưa hết số lượng như vậy. Nếu quả như thật là như thế này tính toán, như vậy không có người sẽ biết Khách Minh là len lén mệnh ngàn vạn sinh mệnh đến tế luyện một kiện cấm khí, có lẽ, đây chỉ là một nếm thử. Có cổ hủ lão tổ biết một chút tế luyện cấm khí thủ đoạn, thấp giọng nói ra, cái này nếm thử thành công, nói không chừng sẽ dùng càng lớn số lượng đi tế luyện càng khủng bố hơn cấm khí. Có truyền ngôn nói, nếu là lấy toàn bộ thế giới tế luyện ra một kiện binh khí, sẽ cử thế vô địch, không biết thực hư. Vị này cổ hủ lão tổ lời nói lập tức để mọi người rùng mình, nếu như vị lão tổ này nói không sai, như vậy, trước mắt huyết kính này vậy chỉ bất quá là Khách Minh một cái nếm thử mà thôi, hiện tại bọn hắn nếm thử thành công, nói không chừng sẽ tế luyện càng cường đại hơn binh khí. Đến lúc kia, chỉ sợ không phải chỉ cần mấy trăm vạn người, cho đến lúc đó, có thể là mấy ngàn vạn thậm chí là hơn trăm triệu. Nếu như nói, một cái đạo thống hơn ức sinh mệnh bị tế luyện, vậy tất sẽ là thiên hạ đều biết, nhưng là, đều đặn mở đến trong mười mấy cái đạo thống, vậy cũng chẳng qua là trong một cái đạo thống nào đó một cái đại giáo hoặc cương quốc bị tiêu diệt mà thôi. Thử nghĩ một chút, tại đế thống giới mỗi ngày đều có chiến hỏa liên miên, một cái đại giáo, một cái cương quốc bị diệt, việc này không coi là nhỏ, nhưng cũng không tính đặc biệt lớn, chỉ có thể nói là bị người trong thiên hạ thảo luận một chút mà thôi, dạng này giả vọng, vậy liền quá kinh khủng. Nghe được lời như vậy, có lão tổ cũng không khỏi run rẩy một chút, không khỏi rùng mình, ông, một tiếng vang lên, ngay tại tất cả mọi người thấp giọng nghị luận Khách Minh loại này khủng bố cấm khí tế luyện thời điểm, chỉ thấy trên bầu trời mặt huyết kính này, rủ xuống huyết quang, liền ngay trong chớp mắt này, huyết quang như là thác trời đồng dạng trút xuống, lập tức đem Lý Thất Dạ cho bao phủ lại, huyết quang trút xuống, thao thao bất tuyệt, mà lại huyết quang trút xuống này càng giống là huyết thủy, bởi vì huyết quang trút xuống này lộ ra đặc biệt sền sệt, tự hồ một khi bị dính lên liền không còn cách nào thoát khỏi một dạng, cho nên khi huyết quang trút xuống thời điểm, nghe được tư một tiếng vang lên, huyết quang vậy mà như hồ nước lập tức đem Lý Thất Dạ bao phủ, Lý Thất Dạ cả người đều bị dìm ngập tại huyết quang này trong nước, mà lại, huyết quang này trút xuống, đến huyết thủy bị dìm ngập, toàn bộ quá trình là 10 phần cực tốc, tại dưới cực tốc này, chỉ sợ tốc độ ngươi lại nhanh, đều không thể bỏ chạy mà đi, huống chi, nơi này là chúng thần quốc độ, mặc kệ ngươi là như thế nào bỏ chạy, đều không thể trốn tránh được, chỉ cần khi huyết hồ này thời điểm xuất hiện, một khi là bị huyết quang trút xuống, đại cục liền sẽ nhất định, ngươi cũng không còn cách nào đào tẩu, xong rồi. Nhìn thấy Lý Thất Dạ trong nháy mắt bị huyết quang bao phủ, Lục Bào Thiên Khách bọn hắn năm vị thiên khách cũng không khỏi vì đó đại hỷ. Trước đó, bọn hắn lo lắng nhất chính là tại bọn hắn còn không có tỉnh lại huyết kính trước đó, liền để Lý Thất Dạ thối lui ra khỏi chúng thần quốc độ, hoặc là tại huyết quang còn không có bao phủ Lý Thất Dạ thời điểm, bị hắn dùng thủ đoạn nghịch thiên lẫn tránh rơi. Hiện tại Lý Thất Dạ không có tại huyết kính bị tỉnh lại trước đó đào tẩu, cũng không có lẫn tránh mất máu ánh sáng, mà là lập tức bị huyết quang che mất, thật thành công. Nhìn thấy Lý Thất Dạ cả người đều bị huyết quang bao phủ đằng sau, Lục Bào Thiên Khách bọn hắn năm vị thiên khách đều cuồng hỉ không thôi, bọn hắn không nghĩ tới dễ dàng như vậy, theo bọn hắn nghĩ, chỉ cần Lý Thất Dạ bị huyết quang bao phủ, mặc kệ hắn cường đại đến mức nào, vậy cũng là khó thoát khỏi cái chết. Tư thanh âm vang lên, khi huyết quang triệt để che mất huyết quang đằng sau, huyết quang từ từ biến mất, thật giống như trong hồ nước hồ một dạng, thủy vị đang một mực hạ xuống. Ở thời điểm này, mọi người lại thấy được Lý Thất Dạ, chỉ bất quá ở thời điểm này, chỉ gặp tất cả huyết quang đều chui vào Lý Thất Dạ trong thân thể, chính là Lý Thất Dạ thân thể là đại lượng dung nạp lấy huyết quang, lúc này mới khiến cho huyết quang từ từ biến mất, tất cả huyết quang đều hướng trong cơ thể của hắn chui vào. Đệ nhất hung nhân muốn phản kích sao? Nhìn thấy huyết quang từ từ biến mất, có người coi là Lý Thất Dạ tại thôn phệ lấy đem chính mình bao phủ huyết quang, không, là đối với. Có cường giả chú ý tới chi tiết, giật mình nói ra, đây không phải đệ nhất hung nhân phản kích, là huyết quang đối với hắn triển khai hung mãnh vô cùng công kích, là huyết quang điên cuồng hướng trong cơ thể của hắn chui vào, tất cả huyết quang đều muốn chui vào trong cơ thể của hắn, cái này chỉ sợ là hắn không cách nào phòng ngự. Huyết quang này chui vào trong cơ thể của hắn, sẽ là thế nào? Có tu sĩ không khỏi giật nảy cả mình, nói ra, chẳng lẽ sẽ đem đệ nhất hung nhân luyện hóa? Oanh, một tiếng vang lên, ngay lúc này, toàn bộ không gian chấn động một cái, tự hồ có thế gian vô địch lực lượng trói buộc toàn bộ không gian một dạng, tự hồ toàn bộ không gian đều muốn bị đè ép một dạng. Tư, một tiếng vang lên, tại thời khắc này, chỉ gặp chúng thần quốc độ không gian lập tức ngưng tụ, lấy Lý Thất Dạ làm trung tâm. Toàn bộ lực lượng không gian đều điên cuồng hướng Lý Thất Dạ ngưng tụ mà đi, toàn bộ không gian đều tinh thể hóa. Ở thời điểm này, toàn bộ không gian tựa hồ muốn đem Lý Thất Dạ đè ép nát một dạng. Oanh, oanh, oanh từng đợt tiếng oanh minh bên tai không dứt, toàn bộ chúng thần quốc độ đều rung rẩy lay động. Trong chớp mắt này, chỉ gặp toàn bộ không gian phun ra vô tận lực lượng vô tận, lực lượng đáng sợ này toàn bộ đều đặt ở Lý Thất Dạ trên thân. Lực lượng như vậy vô ảnh vô hình, mặc kệ Lý Thất Dạ ở nơi nào, đều sẽ bị lực lượng thao thao bất tuyệt này đè xuống. Keng, keng, keng thanh âm vang lên. Ở thời điểm này, Lý Thất Dạ thể nội còn vang lên kim loại va nhau thanh âm, chỉ gặp huyết quang chui vào Lý Thất Dạ thể nội kia trong thân thể hiển hiện, tạo thành huyết sắc pháp tắc, khóa lại Lý Thất Dạ thân thể, từng tấc co vào. Cái này rất giống pháp tắc tại Lý Thất Dạ thể nội khóa lại Lý Thất Dạ mỗi một tấc cơ bắp, sau đó liều mạng sinh bên trong co vào, muốn đem Lý Thất Dạ thân thể co vào đến đổ sụp mới thôi. Tư thanh âm kỳ quái vang lên, ở thời điểm này, hết sức kỳ quái một màn xuất hiện ở mọi người trước mắt, chỉ gặp tại dưới đè ép cùng co vào này, chỉ gặp Lý Thất Dạ thân thể chậm rãi thu nhỏ, mà lại càng ngày càng nhỏ, càng ngày càng nhỏ, trong thời gian ngắn ngủi, chỉ gặp Lý Thất Dạ thân thể điên cuồng thu nhỏ, thậm chí thu nhỏ đến mấy ngàn lần, mấy vạn lần. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.